Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, Thành Giao cùng Thành Giao. Thạch Lỗi mang theo lấy hưng phấn nói ra, chờ hoàn thành lần này giám định, người cũng thắng được đánh cược hiệp nghị, mang theo đầu đề độc lập đi ra thành lập sở nghiên cứu về sau. Ta sẽ cho ngươi bơm tiền 300 vạn nhân dân tệ. Về sau ta hội một mực bơm tiền. Thẳng đến các ngươi sở nghiên cứu đem đầu đề chuyển hóa làm sản phẩm đầu nhập thí nghiệm. Ta lại cho các ngươi một khoản khởi động công ty tiền tài. Những tiền này đổi lấy ngang nhau sở nghiên cứu cổ phần. Chờ đến thành lập công ty thời điểm, những này cổ phần đem tự động chuyển hóa làm công ty ngang nhau cổ phần. Đinh Vũ không mất cơ hội. Máy bay nói bổ sung, Thạch tiên sinh sở hữu đầu tư. Hạn mức cao nhất vì 1.100 vạn USD. Có khả năng lấy được cổ phần. Hạn mức cao nhất vì 10%. Thạch Lỗi cười nói, đúng, chính là như vậy. Đinh Vũ không hiểu hỏi, Thạch tiên sinh, ta đều đã đáp ứng trực tiếp đưa tặng cho ngài 10% cổ phần. Vì cái gì ngài muốn kiên trì như vậy chứ? Ta biết ngài không thiếu tiền. Thế nhưng là, dù sao cũng là hơn 1.000 vạn USD, vô công bất thụ lộc. Đồng thời, ta cũng không muốn bị người nắm cán. Đinh Vũ ngẫm lại, không phải đặc biệt minh bạch, nhưng là bị người nắm cán bốn chữ này. Hắn dù sao cũng hơi lý giải. Hắn nói, lời như vậy, người đưa đỏ liền không tìm được lấy cớ. Thạch Lỗi nói, đây hết thảy, chỉ là chúng ta quân tử hiệp định. Ta tin tưởng Đinh tiên sinh sẽ không lừa gạt ta. Đinh Vũ cười nói, ta đều tình nguyện trực tiếp đưa tặng cho Thạch tiên sinh 10% cổ phần. Hiện tại Thạch tiên sinh còn trả tiền, ta làm sao có thể lừa gạt ngài đâu. Thạch Lỗi tâm đạo, người không phải sẽ không lừa gạt ta, mà chính là không dám lừa gạt ta. Bởi vì ngươi còn cần ta lấy đến cái này 10 cái điểm cổ phần. Thành vì công ty của các ngươi CEO. Dạng này mới có thể tránh miễn người đưa đò gây phiền phức cho các ngươi. Những lời này Thạch Lỗi là không biết nói. Hắn chỉ nói là nói. Giám định công tác đã nhanh phải hoàn thành. Ta 1 giờ sau cho ngươi cuối cùng giám định kết quả. Đinh Vũ sửng sốt. Hắn còn tưởng rằng Thạch Lỗi đã hữu giám định kết quả mới gọi điện thoại cho hắn. Không nghĩ tới Thạch Lỗi lại còn là muốn chờ 1 giờ sau tài năng xuất ra giám định kết quả. Có thể là cảm giác được Đinh Vũ nghi hoặc. Thạch Lỗi nói, hiện tại ta đương nhiên cũng có thể cho ngươi một đáp án. Nhưng là, đã thời gian còn có hơn 1 giờ. Ta vẫn là sau cùng xác nhận một chút, để phòng phạm sai lầm. Đinh Vũ ngẫm lại, một chiếc thuyền đắm, trong này liên lụy lợi ích cũng xác thực rất lớn. Thế là hắn nói, cẩn thận một chút cũng là đúng. Như vậy, ta đợi ngài tin tức. Hiện tại là buổi chiều 6 giờ 50 phút, khoảng cách buổi đấu giá bắt đầu còn có 1 giờ 10 phút đồng hồ. Tham dự người đấu giá hiện tại liền muốn xuất phát qua hướng sàn bán đấu giá. Thạch tiên sinh tốt nhất sớm cái 5 phút đồng hồ cho ta sau cùng tin tức chính xác. Thạch Lỗi đáp, ứng, tắt điện thoại, lập tức, hắn ấn mở video, lập tức ở trong đầu điều ra thẻ giám định, lựa chọn sử dụng. Theo trong đầu thẻ giám định trên tấm hình hiện ra trừ 1 chữ. Thạch Lỗi lại lần nữa nhìn về phía này đoạn chỉnh lý tốt video thời điểm. Hình ảnh đã hoàn toàn khác biệt. Trong màn hình, toàn cảnh thuyền đắm, chìm trên thuyền phát ra điểm điểm ánh sáng chói lọi. Hào quang cũng không nhiều. Nhưng nhan sắc lại cho thấy chiếc thuyền này thân tàu. Cũng là hơn 600 năm trước Minh Triều sơ kỳ đồ cổ. Quang huy tương đối nhạt. Đó là cho thấy chiếc này thuyền đắm thân thể. Nó giá trị không bình thường hữu hạn. Sau đó, theo màn ảnh hoán đổi đến thân tàu bên trên. Mở ra gần cảnh hình thức. Thạch Lỗi dần dần tỉ mỉ quan sát lấy thuyền đắm mỗi một cái bộ kiện. Hắn đem quang huy nhan sắc cùng đậm nhạt đại biểu niên đại cùng giá trị. Dần dần ghi lại ở một trang giấy bên trên. Màn ảnh bắt đầu thăm dò vào trong khoang thuyền bộ. Xuất hiện tại trong video là một cái hoàn hảo phương tôn. Màn ảnh vòng quanh phương tôn đi một vòng. Thạch Lỗi cũng đánh giá ra, cái này sứ chất phương tôn lại là tống triều đồ cổ. Nó giá trị còn tại lần trước hắn đưa cho Bạch lão món kia minh vạn lịch thanh hoa từ trên bình. Theo video hình ảnh không ngừng biến hóa, Thạch Lỗi nhìn thấy rất nhiều khác biệt đồ cổ. Hắn bắt đầu so sánh thô sơ giản lược ghi chép đồ cổ số lượng cùng niên đại. So sánh với đồ sứ, chiếc này thuyền đắm trong số lượng lớn nhất Đại Đông Tây có hai loại. Giống nhau là đổ đầy Mỹ tửu thùng rượu, quang huy cực nồng, đại biểu giá trị cực cao. Niên đại cùng thuyền đắm niên đại tương tự, chính là Minh Triều sơ kỳ đồ, vật. Theo trước đây ám dạ chi đồng suy đoán chiếc này thuyền đắm là Trịnh Hòa Hạ, Tây Dương lúc thuyền trong đội một chiếc hôn nhau hợp, mà đổi thành bên ngoài một dạng, thì là đại lượng thêu thùa. Nhưng là, những này thêu thùa sáng bóng huy nhan sắc tuy nhiên cũng cho thấy là Minh Triều sơ kỳ đồ, vật. Có thể quang huy nồng độ cũng rất thấp, đại biểu giá trị cực thấp. Thế nhưng là, Thạch Lỗi lại cảm thấy những này thêu thùa phá lệ tinh mỹ. Ấn lý thuyết không nên giá trị thấp như vậy a. Cái này khiến Thạch Lỗi cảm thấy nghi hoặc. Hắn vừa định hạ bút ghi chép những này thêu thùa đại khái giá trị, để giúp trợ ám dạ chi đồng dùng càng hợp lý giá vị cầm xuống chiếc này thuyền đắm vớt quyền. Lại đột nhiên ý thức được không đúng. Không phải những này thêu thùa giá trị không cao, mà là bởi vì thêu thùa bị ngâm ở trong nước biển mấy trăm năm. Hiện tại vẻn vẹn bởi vì vẫn như cũ bị cất giữ tại dương trong cơ thể, cho nên mới không có hiện ra nó mục nát trạng thái. Một khi bị đánh vớt lên đến, đoán chừng cũng chỉ còn lại có từng mảnh vải rách. Ý thức được điểm này về sau, hắn đồng thời cũng biết, những này thêu thùa so với những Mỹ tửu đó mà nói, hiển nhiên càng thêm ám dạ chi đồng coi trọng, bởi vì bọn hắn cần là từ tác phẩm nghệ thuật bên trong tìm tới theo khoa học kỹ thuật tương quan. Đồ, vật, nó giá trị cũng không còn tại thế tục giá cả phía trên. Thế là, hắn tại trên trang giấy ghi chép, nói rõ chi tiết tình huống này, hy vọng đạt được ám dạ chi đồng coi trọng. Lấy ám dạ chi đồng nắm giữ khoa học kỹ thuật lực lượng, chắc hẳn bọn họ hẳn là có biện pháp ứng phó tình huống như vậy. Chỉ ít, khiến cái này thêu thùa tại bọn họ nghiên cứu xong trước đó bảo trì hoàn chỉnh, có lẽ vẫn là có thể miễn cưỡng làm đến. Nửa giờ thời gian trôi qua rất nhanh, Thạch Lỗi phát hiện video trên tấm hình đã không còn quang huy hiện ra. Hắn liền biết thời gian đến, hắn không chút do dự, lại lần nữa sử dụng một lần thẻ giám định, trong mắt cấp tốc lại hiện ra đậm nhạt không đợi nhan sắc khác nhau quang huy. Thẻ giám định tác dụng lại biến mất thời điểm, video cũng đã kết thúc. Thạch Lỗi nhìn lấy tấm kia lít nha lít nhít giấy, hắn dùng di động vỗ xuống trên giấy chỗ có chữ viết, đem phát cho Đinh Vũ. Giờ phút này đã là buổi chiều 7 giờ 52 phân, khoảng cách buổi đấu giá bắt đầu chỉ có 8 phút mà thôi. Đinh Vũ cũng lập tức đem bức tranh này phiến phát đến ám dạ chi đồng tổng bộ. Hắn cấp trên trong tay, tuy nhiên tràn ngập cả trương giấy, nhưng là trong đó có thể gây nên ám dạ chi đồng chú ý bộ phận, kỳ thực chỉ có không đến một nửa. Bọn họ chú ý lực hoàn toàn tập trung ở những cái kia có nghệ thuật giá trị đồ vật phía trên. Chỉ dùng 3 phút, liền làm cho cả ước định tổ đối chiếc này thuyền đắm giá trị cực lớn gây nên làm ra ước định. Mà đã thật sự là Trịnh Hòa Hạ, Tây Dương thời kỳ thuyền đắm. Như vậy, cái này bên trên tác phẩm nghệ thuật, liền có thể đối ám dạ chi đồng nghiên cứu đưa đến tương đối quan trọng tác dụng. Kết quả là, ám dạ chi đồng tổng bộ cho tại đấu giá hội hiện trường thành viên phát qua chỉ lệnh, nhượng hắn vô luận như thế nào, đều muốn bắt lại chiếc này thuyền đắm vớt quyền. Nó chỉ lệnh nội dung là không tiếc bất cứ giá nào. Buổi đấu giá hiện trường, người chủ trì đã lên sân khấu, bắt đầu vây quanh chiếc này thuyền đắm triển khai giới thiệu. Mà dưới đài một vị nào đó, cũng đã được đến tổng bộ sau cùng chỉ lệnh. Hắn mỉm cười, nhất định phải được. Rốt cục, hiện trường đồng hồ treo tường gõ vang 8 giờ âm thanh. Người chủ trì cũng tuyên bố, đấu giá bắt đầu. Đi qua đơn giản số vòng đấu giá, chiếc này thuyền đắm vớt quyền đã được thành công đặt lên 100 triệu đô la Mỹ giá cả. Có người gian nan giơ lên trong tay thẻ số, hô lên 108 triệu giá cả. Lúc này, ám dạ chi đồng vị kia thành viên, rốt cục lần thứ nhất giơ lên trong tay thẻ số. Thong dong hô, 150 triệu đô la Mỹ. Ngồi đầy phải sợ hãi. Nhưng cùng lúc, tất cả mọi người minh bạch. Kết quả đã xuất, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.